Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 chính mình lễ tang. Theo sau, Nhan Thế Lương cấp Cấm Nguyệt xử lý xuất viện, vài người ăn mặc thống nhất màu đen lễ phục, ngực đừng màu trắng hoa, xuất hiện ở lễ tang hiện trường. Cấm gia nhị tiểu thư, Cấm Bạch lễ tang hiện trường. Mà hiện giờ biến thành Nhan Bạch, Cấm Bạch cũng ở hiện trường. Đứng ở một bên, nhìn trước mặt cảnh tượng, tâm tình thật đúng là thực kỳ diệu. Chính mình tham gia chính mình lễ tang. A, hiện trường người rất nhiều. Phần lớn đều là một ít cùng Cấm gia ở giao tế thượng có lui tới người. Mang theo cơ bản nhất lễ phép, tiến đến phúng viếng, lễ tang trung tâm đại sảnh bày một ngụm màu đen quan tài. Bên trong người đã bị thiêu làm một phủng vôi, mà đại sảnh ở giữa trên vách tường, treo một bức cực đại hắc bạch bức họa, ảnh chụp chung nữ tử, ngũ quan tinh xảo, một đầu thật dài tóc quăn mang theo thành thục mê người. Thon dài đơn phượng nhãn ẩn tình, mặc dù chỉ là khẽ nhếch khóe miệng, cũng là mang theo một loại hồn nhiên thiên thành mị thái cùng câu nhân. Còn có hồn nhiên thiên thành quý khí. Ảnh chụp đó là như ngừng lại cái này trong hình, cái khác tới phúng viếng người. Phần lớn đều là cảm thán cùng với tiếc hận. Tiếc hận cái này Cấm gia nhị tiểu thư tuổi xuân chết sớm. Thiên đồ anh tài, đối phương ở pháp y giới cũng coi như là một cái truyền kỳ. Chỉ tiếc, mấy năm trước, đột nhiên tinh thần xuất hiện vấn đề. Vào bệnh viện tâm thần, sau đó liền lại đã xảy ra trận này ngoài ý muốn. Nhân sinh nơi trốn là ngoài ý muốn a, Cấm phụ Cấm mẫu cùng với Cấm Nguyệt. Cẩn trọng người sắm vai mất đi thân nhân bi thương bộ dáng, Ngô. Cấm Nguyệt ngẩng đầu thấy trên tường treo kia phó hắc bạch ảnh chụp. Không biết vì sao, trên người có chút lạnh cả người, ngực càng là một trận không thoải mái. Không cấm che lại ngực, Cấm phụ cùng Cấm mẫu đều là sắc mặt khẩn trương vài phần. Vội vàng chạy tới Cấm Nguyệt bên cạnh, Nguyệt Nhi. Làm sao vậy? Thân thể lại không thoải mái sao? Cấm mẫu vội vàng cấp Cấm Nguyệt mềm nhẹ chụp phía sau lưng, tới. Ngồi ngồi, trái tim khả năng yêu cầu một đoạn thích ứng kỳ. Cấm phụ đỡ Cấm Nguyệt nằm xuống tới. Hai người đối với nữ nhi sủng ái có thể thấy được một chút, Nhan Thế Lương cũng là vội vàng lấy ra. Dược cấp Cấm Nguyệt ăn vào, ánh mắt lóe lóe. Cấm Bạch tiến lên, lông mi hơi hơi phe phẩy. Ngăm đen con ngươi thoạt nhìn oánh nhuận đáng yêu, gắt gao cắn chính mình phấn nộn cánh môi, mang theo vài phần quan tâm, thật cẩn thận mở miệng dò hỏi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ thân thể không thoải mái sao? Trái tim yêu cầu thích ứng kỳ, chẳng lẽ Cấm Nguyệt tỷ tỷ làm trái tim nhổ chồng giải phẫu sao? Mang theo quan tâm, lại mang theo vài phần tò mò, ân, đúng vậy, Cấm Nguyệt nghe thấy được Cấm Bạch những lời này. Trên mặt dơ lên một mặt ôn nhu cười, ta nghe nói qua một cái truyền thuyết Nga. Cấm Bạch chớp đôi, mát, mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm ngoan ngoãn ngọt mềm mở miệng, nghe nói. Trái tim bên trong ở người linh hồn Nga. Ta tưởng, đem trái tim quyên cấp Cấm Nguyệt tỷ tỷ người kia sau khi chết linh hồn nhất định ở tại cái này. Trái tim bên trong đi, nhất định thực vui vẻ. Có người có thể đủ đem nàng sinh mệnh kéo dài đi xuống. Cấm Nguyệt tỷ tỷ sinh mệnh là hai người kéo dài Nga. Nàng nhất định sẽ ở cạnh ngươi bồi ngươi. Giờ phút này, Cấm Nguyệt sắc mặt bởi vì nghe thấy Cấm Bạch những lời này. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tay chân đều bắt đầu lạnh lẽo lên, Cấm Bạch lại tựa hồ phi thường đơn thuần. Cũng không có phát giác Cấm Nguyệt cảm xúc không thích hợp. Mở miệng, cho nên. Cấm Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ đã chịu nàng vận mệnh chú định phù hộ. Sẽ khỏe mạnh, dứt lời lúc sau, Cấm Bạch trên mặt nhộn nhạo khởi một mặt thuần lương đáng yêu tươi cười. Ánh mắt thuần triệt, này một phen lời nói ai đều chọn không ra tật xấu. Chỉ là đơn giản an ủi lời nói, nhưng là nghe vào trong lòng có quỷ nhân tâm chung, rồi lại cảm giác không giống nhau. Thí dụ như hiện tại Cấm Nguyệt. Trên mặt tươi cười không nhịn được, sắc mặt tái nhợt, không chịu khống chế nhìn về phía trong đại sảnh nào trương hắc bạch bức họa. Hồi tưởng khởi Cấm Bạch sắp chết bộ dáng, khóe miệng nàng kia mặt quỷ dị diễm lệ tươi cười, vô cớ, sờn tóc gáy, Nhan Thế Lương ở Cấm Bạch Lễ Tang Thượng. Lại nghe thấy được chính mình muội muội nói ra như vậy một phen lời nói. Trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Vội vàng ôm lấy Cấm Nguyệt, theo sau nhìn về phía chính mình muội muội. Vừa mới những lời này đó, ca ca, ta có phải hay không nói sai nói cái gì? Cấm Bạch tựa hồ cũng không biết, nhìn về phía Nhan Thế Lương, con người sạch sẽ trong sáng, tiểu thiên sứ giống nhau hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ manh cùng với vô tội, thật sự là làm người không đành lòng đi hoài nghi. Ai có thể đủ tàn nhẫn đến hạ tâm đi hoài nghi một cái như vậy đáng yêu vô tội tiểu loli? Chỉ là nhìn dáng vẻ này, tâm đều mềm hóa, Nhan Thế Lương lập tức trong lòng dâng lên một loại tội ác cảm. Hết chương.